Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, bất luận người nào cũng có thể là đợi làm thịt cừu con. Cắn phá đầu lưỡi, miễn cưỡng chống đỡ ý thức rõ ràng. Conan nghiến răng nghiến lợi. Hắn hiện tại không thể ngất đi. Nhất định không thể ngất đi. Trời mới biết Hắc Hổ A Phúc sau đó phải như thế nào đối xử hắn. Có điều, làm hắn lần thứ hai ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, Conan lại phát hiện, đối phương rất là trực tiếp, lựa chọn xoay người rời đi. Shirakawa Yu nắm điện thoại di động, như là ở tản bộ như thế, rời đi hẻm nhỏ, đi hướng về bãi đậu xe dưới đất. Hắn không có đi phản ứng ngã xuống đất chảy máu Conan, vừa không có đi tiếp tục hãm hại, cũng không có lòng tốt giúp đối phương gọi xe cứu thương. Đối với tự cho là hài tử tới nói, cần thiết không phải trong lời nói giáo dục, mà là máu tươi cùng đau đớn sâu sắc giáo huấn. Một học sinh trung học, bị báo chí thổi phồng, tự cao tự đại điểm có thể lý giải, nhưng mỗi một lần chỉ dựa vào hướng, mãng, cấp trên, một bầu máu nóng đơn độc theo dõi điều tra. Vậy thì rất ngu xuẩn. Suy nghĩ một chút, Shirakawa Yu chụp điện thoại di động ấn phím. Cho Conan di động phát đi tin ngắn, tiếp tục tạo áp lực. Cái kia tin ngắn mặt trên là Edogawa Conan, cùng với Conan thân cận người quen, Mori một nhà, Agasa Hiroshi, thiếu niên trinh thám đoàn hết thảy then chốt tư liệu. Vung, run rẩy với to lớn tình báo chênh lệch đi. Không sai, đây là lỏa lồ đe dọa. Ý tứ là ta biết ngươi toàn bộ tư liệu, bao quát ngươi xung quanh bằng hữu thân thích. Nếu như ta nghĩ, ta có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu động thủ. Ở Shirakawa Yu nhìn tới, không có bất kỳ người nào là đặc biệt. Thế giới lớn, học sinh cấp 3 trinh thám tính là gì? Reiwa niên đại hôm tính là gì? Karatedo chủ tướng tính là gì? Đem hết thảy tình báo điều tra ra được. Đặt tại bên ngoài, bất luận người nào cũng có thể là đợi làm thịt cừu con. Hiện tại Conan còn không tiếp xúc được Seri, còn không giao hảo FBI. Hắn tối đa, chỉ là cái có chút đầu óc, có chút giao thiệp người bình thường thôi. Người bình thường liên tiếp điều tra màu đen tổ chức. Người bình thường nhìn thấy bại hoại không báo động, trái lại chính mình theo dõi. Cái kia không phải đầu óc có vấn đề sao? Nói tóm lại, đối phương thì như thế nào lý giải này điều tin ngắn? Liền nhìn đối phương lần này có thể hấp thu bao nhiêu giáo huấn. Bĩu môi, tắt điện thoại di động, nhổ thẻ điện thoại tiêu hủy. Shirakawa Yu rất đem Conan người bạn nhỏ quăng đến sau đầu, tiếp tục nghiêm túc dấn thân vào tiến vào công tác. Cho tới cái kia hẻm nhỏ bên trong, lúc này chỉ còn dư lại Conan một người. Conan cảm giác chính mình hiện tại đầu óc phi thường ngất. Vết thương tuy rằng không phải rất đau, nhưng cả người hắn thân thể nhưng không thể động đậy, liền phảng phất rơi vào rừng rậm đầm lầy như thế, cả người đều không làm được gì. Từ nhỏ đến lớn, này vẫn là hắn lần thứ nhất được qua loại này đơn giản thô bạo vết đao. Chớ nói chi là vẫn là lấy tiểu hài tử thân thể. Sau lưng tảng lớn màu đỏ kéo dài đến mặt đất, chậm rãi khuếch tán ra đến, dường như Vladimir đỏ như máu chi ao. Chỉ thủ lại không phải băng vải, không rút không có nghĩa là sẽ cầm máu, nhiều lắm nhường mất máu tốc độ giảm chậm một chút. Không ổn, đây, Conan cảm giác trước nay chưa từng có gay gâu. Có ai đến, phải nghĩ biện pháp, liên hệ người nào tới. Ran, hắn gian nan sờ về phía trên đất rơi xuống điện thoại di động. Có thể động tác kia, tựa hồ dùng, khiến, mới mẻ vết thương lần thứ hai rạn nứt. Đối với một đứa bé tới nói, chống đỡ đến hiện tại đã là cực hạn. Không bao lâu, Conan vô lực cúi đầu, nằm nhoài tại chỗ, rơi vào triệt để hôn mê. Ở cái kia sau khi, có người đi đường ngẫu nhiên trải qua hẻm nhỏ, bị này khủng bố tình cảnh sợ hết hồn. Xác nhận Conan còn có khí tức sau, mau mau gọi điện thoại gọi xe cứu thương, đem hắn đưa đi bệnh viện. Không còn Conan gây trở ngại, Shirakawa Yu bên này ẩn núp, quả thực dường như ra vào chỗ không người. ẩn núp tiến vào bãi đậu xe dưới đất quản chế góc chết. Hắn một mặt mở ra, phân tích, một mặt vì là súng lục gắn ống hãm thanh. Tiếp đó, gọn gàng nhanh chóng hai thương, đánh xấu bãi đậu xe vốn là chất lượng ảnh không sao cao quản chế. Ân, vừa vặn nên nhường bãi đậu xe thay cái mới. Chính mình cũng coi như là biến tướng làm kiện việc thiện. Làm xong tất cả những thứ này, xác nhận không ai sau, Shirakawa Yu thu hồi thương, tìm tới Tsuyoshi Kitagawa xe, ung dung cậy ra khóa. Có, phân tích, phụ trợ, thủ pháp của hắn xuất thần nhập hóa, coi như là xe thể thao. Khóa bị hắn cậy ra, cũng sẽ không vang cảnh báo. Kéo mở cửa xe, vẫn như cũ là mềm keo thêm bom lão xiếc. Shirakawa Yu không chút nào keo kiệt, ở chủ điều khiển cùng chỗ ngồi kế bên tài xế dưới. Các, mỗi cái, an lắp một viên bom, sau đó đem gửi thư tín dụng cụ chứa ở ô tô tay vịn trong hộp. Còn hết sức rõ ràng đè lên một tấm lời ghi chép. Làm tốt những này động tác nhỏ sau. Dùng, phân tích, đem tất cả dấu vết thanh trừ. Trở về hình dáng ban đầu. Shirakawa Yu rời đi bãi đậu xe dưới đất. Rẽ đường nhỏ trở lại cái kia hẻm nhỏ phụ cận liếc nhìn. Hắn phát hiện Conan trước nằm sấp nơi đó. Trừ mở ra vết máu ở ngoài. Đã cái gì cũng không có. Shirakawa Yu có chút kinh ngạc. Conan tiểu tử này, vận khí có chút tốt. Như thế hẻo lánh cái hẻm nhỏ. Chính mình đem hắn đâm xong. Vậy thì có người phát hiện. Cho hắn đưa bệnh viện. Còn ở giữa cái nhân vật chính vầng sáng đang tác quái. Lắc đầu một cái. Sơ lược làm cảm thán. Shirakawa Yu đi vào hẻm nhỏ. Chọn cái nơi kín đáo. Mở ra. Biến mất. Về đến nhà. Thay đổi một áo liền quần. Ra ngoài ở ngoài sân quay một vòng. Thuận tiện cùng hàng xóm lên tiếng chào hỏi. Biến tướng thu được hoàn mỹ không có mặt chứng minh sau. Hắn trở lại lầu 2. Cho Maya Tachibana gọi điện thoại. Mệnh làm đối phương canh giữ ở Tsuyoshi Kitagawa ngày hôm nay phải qua đua xe sơn đạo. Ở nơi đó sử dụng cao thanh nhiếp ảnh thiết bị chụp ảnh. Đầu bên kia điện thoại. Maya Tachibana ngữ khí có chút không quá vui vẻ. Thay cái góc độ suy nghĩ một chút. Người ta hiếm thấy nghỉ một ngày. Không tác dụng lý lung ta lung tung sự vụ. Sau đó này biên lão bản một cái điện thoại. Lập tức làm cho nàng Mỹ hảo kỳ nghỉ kết thúc. Làm công người đau a. Vì lẽ đó, ta liền cần đi ngươi nói tới cái gì sơn đạo chờ. Giá cái máy quay phim là được. Nàng trong điện thoại có chút khó chịu xác nhận. Shirakawa Yu cười yếu ớt. Ngăn ngắn trở về cái đúng chữ. Hắn cười hì hì dùng vai mang theo điện thoại. Từ trong tủ lạnh lấy ra tốc đông đồ ăn. Kỳ thực vốn là muốn đóng vai thành đại phản phái. Gõ một cái đối phương. Uy hiếp thu ít tiền hoặc là làm gì. Có điều thành thật mà nói. Ta đã chơi chán rồi. Hại, lần này hơi hơi đơn giản một điểm. Trực tiếp nổ tung đi. Ngữ khí của hắn vượt quá tưởng tượng sang sàng. Phảng phất là ở cùng Maya Tachibana đàm luận cái này kem ăn thật ngon như thế. Mà không phải giết người cùng dọa dẫm. Thiệt thòi ngươi còn dám nói. Gần nhất án chưa giải quyết nhiều lần phát. Tokyo cảnh sát nhưng là nghiêm tra. Khoảng cách gần thi thể bức ảnh ngươi cũng đừng nghĩ đến. Cách xa một chút, giúp ngươi đập vài tờ xe là ta cực hạn. Maya Tachibana lấy một bộ thiếu kiên nhẫn thái độ nói xong. Vừa định cúp điện thoại, nhưng lại nghe thấy trong điện thoại ngữ khí nghiêm lại. Hỏi nàng, ta nói tiểu Tachibana à, ngươi có biết hay không? Thế nào mới có thể khuyên một cái muốn tự sát người thả bỏ? Đột nhiên hỏi cái này làm cái gì? Maya Tachibana nhíu mày, lấy tình báo con buôn tà ác trình độ. Còn có tâm tư đi khuyên người khác sống sót. Hắn ước gì người khác chết mới đúng đi. Coi như là công tác một phần. Trả lời ta một chút đi. Shirakawa Yu lại trong điện thoại nói chuyện phiếm giống như hỏi. Maya Tachibana tức giận nói. Ngươi hỏi một sát thủ làm sao tiến hành sinh mệnh giáo dục. Ta làm sao biết. Nhìn thấy cái này chuyện đương nhiên hỏi ngược lại. Shirakawa Yu bất đắc dĩ cười. Nói cũng đúng. Sau khi liền cúp điện thoại, lúc chạng vạng tối, Shirakawa Yu sau khi ăn cơm xong, buồn bực ngán ngẩm nhìn chằm chằm gửi thư tín dụng cụ ghi chép bản. Chờ đến Tsuyoshi Kitagawa xe, chạy lên người ở thưa thớt đua xe sơn đạo thời điểm. Hắn tiện tay kích hoạt gửi thư tín dụng cụ cảnh báo trang bị. Cùng lúc đó, An lắp bom trên xe thể thao. Gấp gáp cảnh chuông âm thanh vang lên. Tsuyoshi Kitagawa cùng bạn gái của hắn sợ hết hồn. Theo âm thanh đầu nguồn, ở tay vịn trong hộp phát hiện một cái màu đen vật nhỏ. Cùng một tấm mọc đầy đen bạch đã ấn văn tự lời ghi chép. Đây là cái gì? Tsuyoshi Kitagawa hiếu kỳ cầm lấy lời ghi chép vừa nhìn. Mặt trên nội dung nhường hắn sửng sốt. Tang phu nỗi đau ân oán ở đây chấm dứt. Xuống địa ngục đi đi. Thân ái xã hội bại hoại nhóm. Này viết phải là có ý gì? A này, chẳng lẽ là người phụ nữ kia? Kinh ngạc xem xong, Tsuyoshi Kitagawa hoàn toàn biến sắc. Trong nháy mắt liền hồi tưởng lại cái kia khởi sự cố. Tiếp theo, ngây ngốc nắm bắt lời ghi chép. Còn không chờ hắn có cái gì động tác khác. Chỗ ngồi phía dưới, bắn ra vài đạo chói mắt bạch quang. Một giây sau, chỉnh chiếc xe thể thao ở tối tăm trên sơn đạo. Trắng trợn phát sáng tỏa nhiệt. Theo một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Hai người liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Liền bị ánh lửa thôn phệ. Mất mạng Yomi, Hoàng Tuyền, ở phía xa sơn đạo chỗ cao. Maya Tachibana mặt không hề cảm xúc kết thúc thu lại. Đem chỉnh đoạn video gửi đi cho Shirakawa Yu. Sau đó cấp tốc đi xe rời đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.